Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31, yêu thiết quyền. Gáp tiên sinh, vị tiên sinh kia là? Makidio cùng Gáp nói chuyện một lúc, rốt cục phát hiện mình thật giống không nhìn theo Gáp tiên sinh đến người. Trong lòng không khỏi sinh ra áy náy, ha ha ha. Tên tiểu tử kia là Lotus, là lão phu đáng yêu đệ tử. Gáp nghe xong Makino câu hỏi, sang sảng nở nụ cười, điếc tai tiếng cười phong phú toàn bộ quán rượu. Ở Gáp xem ra Lotus tuy rằng không có bái ông ta làm thầy, nhưng Gáp cảm thấy Lotus học tập hắn thể thuật, chính mình lại biết Lotus. Lotus chính là hắn đệ tử, là như vậy nha. Gáp tiên sinh, Makino che miệng hơi hơi kinh ngạc, ánh mắt ở Lotus trên người quét một lúc mới thu hồi. Nàng đúng là hơi giật mình, Gáp tiên sinh lại thu rồi đệ tử, ha ha ha, đó là tên tiểu tử này nhưng là cầu xin lão phu hồi lâu. Lão phu thực sự là xem ở hắn thành thật kiên nghị phần lên, mới miễn cưỡng thu hắn làm đệ tử, Gáp rất là tự hào nói. Trong giọng nói đem Lotus nói thành một cái ngưỡng mộ hắn người ngưỡng mộ. Phi lấy hết tất cả tâm tư muốn làm đệ tử của hắn, mà hắn cự tuyệt nữa. Nhưng Lotus lần lượt khổ sở cầu xin, hắn mới miễn cưỡng đồng ý, ta mẹ nó còn chưa có chết đi. Lão gia tử ngươi như thế không đem ta để ở trong mắt thật sự tốt. Ta người như là ẩn hình sao? Lotus nghe Gáp nói khoác, miệng lớn khó chịu dưới một đại chén bia. Này bia là hắn nắm bị hắn dọa đi khách hàng, không động tới, hắn hiện tại rất phiền muộn. Hãy cùng này bia cay đắng cay cay mùi vị như thế, quả nhiên người càng già liền càng lải nhải. Gáp hiện tại không chỉ lải nhải, còn càng ngày càng sẽ khoác lác. Hắn Lotus căn bản không hề cầu xin qua Gáp có được hay không. Gáp vốn là ở nói bậy, hơn nữa, thể thuật cũng là bị ép tiếp thu. Lotus cảm thấy rất uất ức, hắn rất muốn đi tới đâm thủng Gáp lời nói dối, nhưng hắn không dám. Gáp nếu như hiện tại ở Makino trước mặt bị hắn đâm thủng lời nói dối, hắn cũng không biết chính mình có thể hay không bị Gáp thẹn quá thành giận đánh chết. Vì lẽ đó, hắn lựa chọn từ tâm, lựa chọn trầm mặc. Gáp tiên sinh, thật đúng là lợi hại đây. Makino liếc nhìn Lotus, phát hiện Lotus không có nửa phần tâm tình, rất nhanh sẽ tin tưởng Gáp, ha ha ha ha, đó là tự nhiên, Gáp rất là cao hứng trả lời. Đồng thời khóe mắt dư quang liếc một cái Lotus, phát hiện Lotus không có dị động, không khỏi đối với Lotus độ thiện cảm tăng không ít. Hắn vẫn đúng là sợ Lotus cái này thành thật trẻ con đột nhiên lại đây vạch trần lời nói của hắn. Đúng rồi, Gáp tiên sinh, trưởng thôn có chuyện tìm ngài đây. Makino như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đột nhiên mở miệng nói rằng nàng nhớ tới trưởng thôn từng nói với hắn có chuyện muốn cùng Gáp nói. Vào lúc này Gáp ở nàng nơi này, nàng liền mở miệng chuyển cáo nói, há thật sao? Lão phu kia trước tiên đi tìm tên kia. Gáp nghe xong hơi ngây người, lão này lại tìm hắn, còn thông qua Makino chuyển cáo, xem ra lão này thật sự có sự tình. Gáp tiên sinh ngài đi thong thả. Makino hơi khom lưng, đưa đi Gáp cùng Lotus, đón lấy thu thập khách nhân đi rồi quầy ba. Lão gia tử, ngài có thể cân nhắc mặt mũi của ta, người khoác lác đúng là thổi thoải mái, thế nào cũng phải suy xét đến ta đi. Lotus đi theo Gáp phía sau, đi ra quán rượu, nhìn xung quanh không có người nào. Lotus phát tiết trong lòng bất mãn, hiện ở đây không ai. Hắn vạch trần Gáp, lão gia tử luôn không khả năng đánh hắn đi. Khụ khụ, khụ khụ, Lotus nha, hôm nay khí trời thật tốt nha. Gáp ho khan vài tiếng, sắc mặt ửng đỏ, có vẻ rất là thật không tiện, liều mạng nói sang chuyện khác. Lão gia tử, người quá đáng. Lotus sắc mặt đen kịt, Gặp vừa ở ngay trước mặt hắn tổn hắn, hiện tại lại không thừa nhận. Hắn Lotus không sĩ diện nha, ha ha ha. Lotus, lão phu bảo đảm sẽ không có lần sau. Ngươi coi như làm không nghe thấy thế nào. Gặp thầy nói sang chuyện khác vô dụng, liền bắt đầu rồi uyển chuyển chịu thua, có thể. Nhưng ta có cái yêu cầu, ngươi nói. Lotus, lão phu có thể làm được, đều sẽ đáp ứng. Gặp rất là thoải mái đáp ứng rồi. Lotus có thể không tính đến tốt nhất. Không phải vậy, hắn vẫn đúng là sợ Lotus tức giận. Đột nhiên chạy trốn, ta muốn học sinh mệnh quy hoàn. Lotus nói ra mục đích của chính mình. Hắn cảm thấy đến cơ hội này không phải tới hướng về gặp học sinh mệnh quy hoàn. Quá đáng tiếc, còn mặt mũi ném đều mất rồi. Hắn căn bản không có dự định còn muốn kiếm về. Chỉ là muốn mò điểm chỗ tốt, sinh mệnh quy hoàn. Gặp có chút ngạc nhiên nhìn chằm chằm Lotus, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Ánh mắt để Lotus có chút sợ hãi. Lotus liền vội vàng nói, lão gia tử, có thể hay không cho cái thoải mái lời nha. Đừng như vậy nhìn chằm chằm ta. Ta hoảng hốt nha, ha ha ha, có chút ý nghĩa. Lão phu đáp ứng rồi. Gặp đánh giá Lotus một lúc, mới mở miệng cười to nói, hắn vốn là cũng dự định các loại Lotus thông thạo nắm giữ Rokushiki sẽ dày. Nhưng hiện tại Lotus chính mình sớm yêu cầu, hắn cũng có thể sớm giáo sư. Dù sao, Lotus thực lực vẫn là rất tốt, cái kia đa tạ lão gia con, Lotus rất là cao hứng. Hắn đúng là không nghĩ tới gặp đáp ứng nhanh như vậy. Hắn còn tưởng rằng yêu cầu này sẽ rất khó khăn đây. Ừ, gặp gật đầu đang định nói cái gì. Đột nhiên lời nói một trận, nhìn phía xa chạy vội hai bóng người, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Thân thể cũng chậm chậm có động xu thế. Lotus thấy thế theo gặp ánh mắt nhìn. Nhìn thấy cái kia mũ rơm cùng tấm kia ngốc mặt, trong nháy mắt nhận ra đến hai tên này cùng lúc đó. Chính đang hướng về Makino quán rượu chạy A cùng Luffy, nhìn thấy đứng ở bên đường gặp, sắc mặt nhất thời cứng đờ. Luffy càng là cả người run rẩy, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, một đôi chân đều di động không được nửa phần. Trong miệng nát ghi nhớ, ra ra, tại sao về đến, Luffy, chạy mau nha. A nhìn thấy gặp, cưỡng chế hoảng sợ. Lập tức lôi kéo choáng váng bình thường Luffy, cấp tốc chạy trốn. Hắn hiện ở trong lòng thập phần hoang mang. Hắn dự định 17 tuổi ra biển sự tình đã truyền khắp thôn Phú Sa. Hiện tại gặp trở về, đến cùng sẽ phát sinh cái gì hắn lại quá là rõ ràng. Lão gia tử, các cháu trai của ngài thật giống có chút kích động chạy nhầm phương hướng. Lotus nhìn A như chơi diều như thế lôi kéo Luffy chạy trốn, không khỏi có chút chiêu tức đối với Gap nói rằng, ha ha ha, bọn họ quá kích động, lão phu đi sửa lại phương hướng của bọn họ. Gap cứng ngắc cười, nỗ lực duy trì một cái ông nội tốt dáng vẻ, thân thể thì lại cấp tốc đuổi theo chạy trốn Luffy cùng A. Một cái thuấn gì xuất hiện trước mặt hai người. Một quyền đánh ra, quyền phong quét ngang, bụi mù tung tóe, hai bóng người cùng lăn hồ lô giống như, trực tiếp từ bụi mù bên trong lăn tới Lotus trước mặt. Lão gia tử, thật xuống tay được nha. Lotus thấy cảnh này, khóe miệng không khỏi giật giật, có chút vì là này hai hàng cảm thấy bi ai. Trên quầy loại này ra ra, đến hiện tại vẫn không có bị đánh chết. Mệnh cũng không phải bình thường cứng, đáng ghét ra ra. Lại xuống tay nặng như vậy, hỗn đản ra ra. A cùng Luffy sưng mặt sưng mũi từ dưới đất bò dậy. Đến, trong miệng không phải mắng. Hai người vỗ phủi bụi trên người. Đột nhiên, một mặt căng thẳng nhìn từ bụi mù bên trong đi ra gặp hai cái hỗn tiểu tử. Lão phu là như vậy dạy các ngươi cùng trưởng bối chào hỏi sao? Gặp đi tới bên cạnh hai người, cho Luffy cùng A một người một cái yêu thiết quyền. Hai người trên đầu lập tức sinh ra một cái túi lớn, ta rõ ràng là cao su người. tại sao Gia Gia có thể đánh đau ta? Lắp Phi ôm đầu, nhè răng nhếch miệng hô to lớn kêu lên, ha ha ha, đây là lão phu yêu thiết quyền. Bao vây lão phu sâu sắc yêu thương, Gáp thổi thổi nắm đấm. Thoải mái cười to lên, đáng ghét. Hỗn đản Gia Gia, ây ôm đầu. Trên đầu bao rõ ràng không có Lắp Phi lớn, nhưng hắn vẫn là thương khóe miệng co giật, lão gia tử. Người liền bắt nạt hai người bọn họ kiến thức ngắn đi. Ta liền yên lặng nhìn không lên tiếng, Lotus đứng tại chỗ. Không nói một lời, trên mặt lộ ra cân nhắc vẻ. Từ từ xem này ông cháu ba người, có thể chơi ra hoa gì đến. Hắn cũng là chịu phục, ba người cùng tiểu hài tử như thế. Đúng rồi, đây là Lotus, đón lấy hắn sẽ bồi các ngươi huấn luyện một tuần, lão phu một tuần lễ sau mới sẽ trở về, gặp. Đánh xong hai người, cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Này thoải mái so với đánh Lotus còn thoải mái. Hắn dự định ngày mai mang theo các binh sĩ đi đem hôm nay chảo hải tặc đưa đi Lốc Tao. Thuận tiện quét sạch dưới Đông Hải, có thật không? Quá tốt rồi, Lắp Phi nghe xong thập phần hưng phấn. Lập tức cao hứng kêu to lên. Không chút nào quan tâm Gáp liền ở một bên. Sau đó Gáp liền lại cho hắn một cái yêu thiết quyền Lotus đứng ở bên cạnh. Che mắt, cảm thấy Lắp Phi thông minh có chút sốt ruột. Hắn nhìn đều cảm giác mình thông minh thu được tấn công dữ dội. Ngươi chính là Lotus. Ngươi là hải quân. Ây không để ý đến Lắp Phi cùng Gáp, mà là đi tới Lotus trước mặt. Đánh giá lên, ta chính là Lotus, tiểu A, nhưng ta không phải hải quân nha, Lotus gật gù, hơi cong cong cái cổ, nhìn một chút không có chính mình eo cao A nghĩ thầm hải quân cộng lông. Bao ở không bao ăn, tiền lương vừa không có, hải quân cái lông, hắn nhiều lắm xem như là cái tạm thời làm việc, đừng gọi ta tiểu A. Ta 17 tuổi, A một mặt khó chịu nói. Như là ai nợ tiền hắn như thế, được rồi. A, Lotus rất thoải mái nghe theo A kiến nghị. Xóa chữ nhỏ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.